Chàng rể quyền thế, chương 4543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng Hiên, nhiều bằng hữu một chút, sẽ nhiều thêm một con đường. Giang Vũ Cầm lúc này hời hợt mở miệng. Ta cùng Long ca uống vài ly. Cho dù Long ca muốn làm cái gì, ta còn có thể mất mấy lạng thịt thừa hay sao? Hơn nữa, chúng ta mới kết giao có 3 ngày. Ngươi liền quản ta nghiêm như thế. Một khi kết hôn thì làm sao đây? Đó là, Trần Hồng Mẫn ở bên cạnh cũng vang lên. Sư huynh, không phải chị dâu, chỉ là cùng Long ca uống rượu thôi sao? Đừng cho rằng mình gặp thua thiệt. Long ca là muốn mời chị dâu ăn cơm. Chính là muốn cho anh thể diện. Hơn nữa, Long ca là bạn tốt của Trần gia chúng ta. Chẳng lẽ anh còn không có tin tưởng Long ca? Nói đến đây, Trần Hồng Mẫn tròng mắt quay tít một vòng. Sư huynh đừng lo lắng. Em cũng theo chị dâu đi xem một chút. Để đảm bảo an toàn cho chị dâu. Anh yên tâm đi. Hồng Mẫn, muội. Trần Hồng Hiên không thể nghĩ rằng em gái mình cũng cam tâm tình nguyện bị ăn thịt. Lúc này, hắn tức giận đến muốn ói ra máu. Thậm chí không thể nói nên lời. Thông minh, thật thông minh. Lý Kiến Long cười nói. Trần Hồng Hiên, tuy rằng em gái của ngươi không đẹp mắt, nhưng là rất thông minh. Đối với sự thông minh của ngươi, ngươi cũng nên đi theo. Trần Hồng Mẫn hai mắt sáng lên. Cảm ơn Long ca cho ta cơ hội. Thật là vinh hạnh. Hiển nhiên, Trần Hồng Mẫn cũng rất rõ ràng. Tòa nhà tập đoàn Trung Thiên sắp đổ. Nếu như nàng không nhanh chóng tìm một cái đùi ôm vào, nói không chừng ngày sau liền không có cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhìn vẻ mặt như ăn phải cứt của Trần Hồng Hiên, Lý Lệ Rồng hai tay ôm lấy hai nữ tử cười lớn. Đi, nếu hôm nay làm cho ta vui vẻ, ngày mai ta sẽ coi hai người như nữ thần thu hoạch. Từ nay về sau, ta làm cha đỡ đầu, mỗi tháng sẽ cho các ngươi 1 triệu tiền tiêu vặt. Nào, thật tốt gọi ba ba. Nghe nói như thế, Trần Hồng Mẫn cùng Giang Vũ Cầm đồng thời nũng nịu nói. Vâng ba ba. Đối với Trần Hồng Mẫn, cô đã biết thực lực cường thế của Lý Lệ Rồng. Mà Giang Vũ Cầm lúc này cũng nhìn ra, gia tài của Lý Lệ Rồng vượt xa Trần Hồng Hiên. Cho nên giờ phút này, hai người bọn họ đều là tận hết sức lực bợ đít ôm đùi. Ngay cả Trần Hồng Mẫn vẫn có chút tiểu tâm tư. Chính là nhìn xem có thể được hầu hạ Lý Lệ Rồng hay không. Có lượm lặt được chút cổ phần, quyền điều hành tập đoàn Trung Thiên trong tay hay không. Bằng cách này, cô có thể dễ dàng kiểm soát, điều hành tập đoàn Trung Thiên. Cách chương.